Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 Thế giới ương. Kết thúc chương, mỗi một hồi thi đấu ăn gà đội ngũ, đều sẽ ở tái sau tiến hành một cái đơn giản phỏng vấn, Dư Nguyên đương nhiên biết sắp đã đến phỏng vấn, nhưng vấn đề là, hắn không biết phỏng vấn tới nhanh như vậy, này một hôn thật sự là cầm lòng không đậu. Dư Nguyên căn bản không có phát hiện nhân viên công tác tới gần. Cũng không có cảm ứng được màn ảnh ngóng nhìn. Trong đại sảnh nguyên bản dần dần sáng lên ánh đèn phảng phất cũng đã chịu kinh hách. Tạp đốn ở gian với tối tăm cùng sáng ngời chi gian trình độ thanh thiển vầng sáng nổi tại hai người. Bốn phía, dán đến hết sức màn ảnh chung mơ hồ có thể thấy được hai người ôm nhau hình dáng. Dư Nguyên một tay bắt Tần Chi Viễn cổ áo. Một cái tay khác tác ấn ở thanh niên trên vai. Hắn đưa lưng về phía màn ảnh. Mọi người chỉ mơ hồ thấy hai người động tác. Còn lại cũng chỉ có Tần Chi Viễn chậm rãi đỡ lên phía sau lưng đôi tay. Nhân viên công tác đỏ mặt. Mờ mịt vô thố mà đứng ở tại chỗ. Không biết có nên hay không tiến lên nhắc nhở hai câu. Cũng may hai người thực mau liền tách ra kia. Cổ sức mạnh qua đi. Dư Nguyên có điểm hoàn hồn. Hắn chống Tần Chi Viễn bả vai chậm chậm mà đứng dậy. Nghe thấy bên cạnh hai cái đồng đội điên cuồng ám chỉ. Khụ khụ khụ khụ Tần Chi Viễn cũng ngồi dậy. Ôm lấy hắn nén cười. Cái trán chạm chạm hắn cái trán. Ánh mắt lướt qua đầu vai phiêu hướng phía sau. Dư Nguyên ngồi ở trong lòng ngực hắn. Yên lặng quay đầu, nhân viên công tác. Dư Nguyên, trường hợp nhất thời có điểm xấu hổ, 3 phút sau. Dư Nguyên hồng lỗ tai đứng ở phỏng vấn trước đài. Đối với màn ảnh mặt vô biểu tình, ngươi không sao chứ? Nhân viên công tác nhẫn cười. Ăn gà vui vẻ sao? Dư Nguyên gian nan lắc đầu. Lại gật đầu, khụ một tiếng, vui vẻ. Loại này phỏng vấn giống nhau đều là dò hỏi một ít thi đấu tương quan vấn đề. Nhưng Dư Nguyên mới vừa rồi kia hạ hành động. Hoàn toàn kíp nổ phòng phát sóng trực tiếp mọi người nhiệt tình. Mở đầu nhân viên công tác còn có thể nhảy ra mấy cái bình thường vấn đề. Tỉ như, đối với thiên mệnh vòng cảm tường, trận thi đấu này chung nhất lệnh người ấn tượng khắc sâu đối thủ, hoặc là chiến đội kỳ vọng danh. Từ như thế nào, Dư Nguyên đánh giọng quan rất quen thuộc mà hồ qua đi. Sợ bị người bắt lấy điểm không bỏ, kết quả tới rồi hậu kỳ. Vấn đề phong cách liền thay đổi, người fan hỏi ngươi. Hôn lễ phát sóng trực tiếp sao? Dư Nguyên nghẹn một chút, cúi đầu nhìn thời gian. 5 phút qua, chúng ta muốn chuẩn bị thi đấu. Lần sau đi, hắn chạy chối chết, nhạc đệm cũng không sẽ ảnh hưởng thao tác ở trong lúc thi đấu ăn gà. Quan trọng, không chỉ có là bởi vì điểm, càng là bởi vì có thể chấn khởi sĩ khí. Kéo mặt sau mấy mâm thành tích ngày thứ 3, cứ việc không có thể lại ăn đến gà. Nhưng bốn người tiểu đội cũng trở thành không đem tiền tam cố định tranh đoạt giả, nay bàn xuống dưới. Tổng xếp hạng phi thoán, ăn gà thi đấu. Giống nhau đệ nhất thê đội cùng đệ nhị thê đội sẽ có rõ ràng phân giới, đệ nhị thê đội người đứng. Đầu hàng chiến đội tổng phân 2.900, mà làm đệ nhất thê đội hạ du SF tích phân còn lại là 4.000 tả hữu. Nhưng khoảng cách đứng đầu bảng ổn ngồi M chiến đội còn có gần 600 phân khoảng cách không phải. Đuổi không kịp, Dư Nguyên đau đầu. Nhưng chúng ta đến ổn định, Seven thật cẩn thận. Đuổi theo ai? Dư Nguyên đương nhiên, đứng đầu bảng A, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Dư Nguyên vẻ mặt kỳ quái. Chúng ta có thể từ đếm ngược bò đến đệ nhất thê đội. Bò đến thứ 6, tự nhiên còn có thể đi tới. Đệ nhất thê đội điểm khoảng cách kỳ thật không tính đáng sợ. Trừ bỏ, nhất phía trên cái kia đội ngũ, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve một chút trong hư không M chiến đội. Đội huy, người trẻ tuổi, liền phải có rộng lớn lý tưởng. Đệ tứ thi đấu ngay, cuối cùng một hồi, đệ nhị thê đội vô pháp đuổi theo điểm. Đơn giản quần thể thay đổi chiến thuật. Bọn họ bắt đầu ngắm bắn, tổng tích phân bảng trước hai gã chiến đội đều ở rơi xuống đất bắt đầu liền. Đã chịu đến từ đệ nhị thê đội vây đổ, tiết tấu bị hoàn toàn quấy rầy. mà bởi vì mấy cái ổn định lại vượt xa người thường phát huy mà ngồi trên đệ tam bảo tọa SF chiến đội. Cũng đã chịu đồng dạng đãi ngộ, nguy cơ từ phía. Cũng mang theo đầy trời điểm, có đội ngũ dán lại đây. Triệt triệt triệt, bốn người hiểm trung liếm cái nhảy dù, vừa vặn cùng sờ đến gần điểm chiến đội sống mái với nhau ở một chỗ. Dư Nguyên hồi tưởng vừa rồi một đường thu thập tới tin tức. Có điểm bất an, tiểu tâm phía bên phải, không cần chính diện xung đột, A-U, hai bên giáp không, còn có một bên là có thâm cừu đại hận quân địch. Bốn người đội ngũ áp lực chợt một trọng, chỉ có thể nhanh chóng triệt thoái phía sau, rồi lại đâm vào tân loạn chiến trang, lần này vòng mục tiêu chuẩn xác mà hướng vùng núi soát đi. Làm cho có điểm độ dốc có điểm cây cối địa phương. Đầy khắp núi đồi dòng người chen chúc xô đầy, mà hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực đệ nhất thê đội ngũ. Rất nhiều đều bị khuynh diệt ở đệ nhị thê đội liều mạng phi phác dưới, dư nguyên bốn người không sai. Biệt lắm cũng tao ngộ đồng dạng vận mệnh, còn có mấy cái đội. Dư nguyên đánh cái hộp y tế, lái xe vòng độc biên tiến vòng, loạn đạn bên trong. Hắn là chiến đội cuối cùng một cái người sống sót, 13 cái, Dư Nguyên thở dài. Vứt bỏ tái cụ phủ phục tiếp cận trong vòng, huyền, phía sau mấy cái vòng. Độc lang liền cùng bia ngắm dường như, hắn trừ bỏ thích hợp ma cầu, hỗn đến hậu kỳ, không có biện pháp khác. Nếu vòng lại soát đến xa một ít, vậy càng thêm xong đời, tựa hồ là nhận thấy được hắn bực bội. Tần Chi Viện yên lặng mà nãi một câu. Nói không chừng là thiên mệnh đâu, thiên mệnh không đến mức nhưng kế tiếp tân vòng. Cơ hồ đều dán ở Dư Nguyên trên mặt đang không ngừng co rút lại độc vòng vách tường xua đuổi hạ. Dư Nguyên cùng vô số sinh tử sát chàng gặp thoáng qua. Quỳ sát đất chậm rãi dịch tới rồi đường núi phía trước. Độc vòng sát thực tế, ở phố đối diện mặt, diễm quang đột phá diệp khích. Ánh sáng đom đóm nhỏ vụn mà lập lòe thi đấu đã tiến hành tới rồi cuối cùng thời khắc. Còn có tam chi đội ngũ tại tiến hành tranh đoạt, ID 3 người, Alpha 3 người, cùng với SF Cô Lang, đến tột cùng ai có thể đánh ra cuối cùng một thương. Toàn đội còn sót lại hắn một người, Dư Nguyên quỳ dạp trên mặt đất. Nỗ lực cùng bụi cỏ hòa hợp nhất thể. Hắn nỗ lực đi hồi tưởng đội ngũ điểm, 5.350 phân, nếu hắn nhớ rõ, không tồi nói. 5.900 phân ổn ngồi đứng đầu bảng M cùng bảng đơn đệ nhị chiến đội này đem đều bị đệ nhị thê đội phi. Phác, rất sớm liền diệt đội, bọn họ này đem điên cuồng giết người, tầm 13 cá nhân đầu phân, đuổi theo đệ nhị rất có khả năng, nhưng là đệ nhất, nếu muốn vượt qua. Bọn họ yêu cầu ăn gà, ở mặt khác hai cái chiến đội từng người thượng tồn ba người dưới tình huống. Đơn người ăn gà, thật sự khả năng sao? Dư Nguyên trong đầu bay nhanh mà thoán đếm rõ số lượng điều chiến thuật. Lại bị nhất phủ định, hắn có chút không cam lòng mà nhớ lại ngày thứ nhất thê lương. Ngày thứ hai quật khởi, bọn họ đều đã muốn chạy tới này một bước, vì cái gì không thể. Dư Nguyên trong lòng bỗng nhiên vừa động, hắn nhớ tới đệ nhị thi đấu ngày. Xem cùng hắn nói qua cái kia từ cân bằng thế cục phòng phát sóng trực tiếp chung. Không có người phát giác Dư Nguyên trong lòng chợt phiêu diêu khởi chiến ý, cho nên kia thương minh. Đến từ mọi người ngoài ý liệu, ID chiến đội đang ở cùng Alpha chính diện đối kháng. ID đột kích tay vòng đến cánh đánh bại. Không đúng. Là đối phó SF chiến đội Cô Lang, dụ viên đánh bại Alpha một người giúp ID một phen. Có người tức khắc bãi quá họng súng muốn đánh trả, nhưng nguyên bản đứng dậy Dư Nguyên đã bay nhanh mà ở cự thạch sau nằm sấp xuống thân tới. Xoa bay múa viên đạn an toàn hồi triệt, nương bụi cỏ cùng cự mục yểm hộ đánh mãn năng lượng điều. Hắn ôm thương về phía trước bỏ sát. Phía trước bên tay phải có một chiếc còn hoàn chỉnh xe hoành nghiêng. Nhưng làm công sự che chắn, này đại khái thượng một cái đội ngũ dư lưu một chút thiện ý, Dư Nguyên. Vẫn luôn không có bại lộ vị trí, kia một thương lập tức nghịch chuyển y đi mơ hồ hoàn cảnh xấu. Hai bên vô pháp, chỉ có thể cho nhau triền ở bên nhau, trong hỗn loạn. Dư Nguyên mượn cơ hội sờ đến thân xe lúc sau, hắn vỗ nhẹ bàn tay. Chấn đi lòng bàn tay nhỏ vụn bùn đất, y đi lại đánh bại Alpha một người. Bọn họ ý đồ Phong Yên đi cứu bị đánh bại đồng đội. Dụ viên lại động, ba viên lựu đạn, cái này lựu đạn vứt cực diệu. Từ trên trời giáng xuống ném mạnh vật lập tức rơi vào khói trắng bên trong. Xám trắng xương khói đan xen, gian cắm bạo liệt chấn vang, y đi thành viên hồi triệt. Bất đắc dĩ từ bỏ một người đồng đội, cũng may này đầu bị bắn lén quấy rầy Alpha đã bị giết đội. Giữa sân còn sót lại cuối cùng ba người, hai đánh một. Dụ viên có không lại lần nữa nghịch chuyển thế cục. Ổn định, ổn định, đây là cuối cùng một bước, Dư Nguyên hít sâu một hơi, tân vòng đã soát ra. Hắn tuy rằng ở vào thiên mệnh vị trí, nhưng đối diện nhất định sẽ điên cuồng mà trước áp. Cái này ưu thế không có ý nghĩa, nhưng hắn ít nhất có thể vững vàng một chút. Có được so đối diện càng nhiều một ít kiên nhẫn, cố lên. Tần Chi Viễn cho hắn cổ vũ, cố lên cố lên. Seven cùng Li Miêu nhẹ giọng tán thành, trận chung kết trong vòng. Trong lúc nhất thời thế nhưng yên tĩnh xuống dưới, lúc này thế cục phi thường khẩn trương. Dư Nguyên cùng đối diện đi đi thành viên chỉ một cái lộ khoảng cách. Hắn có xe Jeep làm công sự che chắn, đối diện ẩn thân trong rừng cây mượn tụ ẩn nấp hai người vừa lúc tạp trụ hắn thị giác, chỉ cần bị kéo một cái nghiêng người Dư Nguyên là có thể xong đời, ở tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ phát thân. Thời điểm, Dư Nguyên lại nhẹ nhàng mà kéo ra cửa xe, bay nhanh mà ngồi trên điều khiển vị, đem Jeep về phía trước hoạt động quá ngắn một cái khoảng cách. Lộc cộc đát. Đối diện bay tới viên đạn chỉ điểm đến một thương, bởi vì Dư Nguyên đã ở nháy mắt xuống xe, những cái đó dư lưu đường đạn cọ qua nam nhân phát khích. Hướng xe Jeep phía sau bụi cỏ bay đi, cho bụi kích khởi, Dư Nguyên không có thuốc sổ, mà là bước nhanh từ đuôi xe chuyển tới hơi chút trước dịch đầu xe, hắn thị giác bỗng nhiên trống trải. Đủ để dùng một cái vi diệu nghiêng người tạp đến đối diện tả phía trước thân ảnh, một cái chi tiết. Đổi vị trí, có thể quyết định rất nhiều đồ vật tỉ như cũng đủ làm đối phương lộ ra một đường sơ hở, Dư Nguyên. Nhưng người nháy mắt, đầu thương liền nhanh chóng bãi hướng thân cây bên cạnh kia hẹp hẹp một chút sọ não hình dáng. M416 ngắm tâm ổn áp bạo đầu, ở đánh bại thông chi soát ra nháy mắt, nam nhân nhanh chóng mà lui về phía sau. Trước người bị một người khác đánh ra thể yên thân xe bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh lửa kia ánh. Lửa vãn ở thật sâu hốc mắt chung, bậc lửa kim sắc trong mắt tạc nước thanh cuồn cuộn. Khói thuốc súng tràn ngập, Dư Nguyên bối tay đổi thương, đỡ thư, khom lưng lấy M24 đánh ra một cái xinh đẹp nháy mắt thư. Tái cụ nổ mạnh Dư Ba ở thương minh nháy mắt bước đến trước mắt. Thổi đến hắn vạt áo bay phất phới, chạm vào, này một tiếng súng minh không có chịu ống giảm thanh suy yếu. Ở núi rừng tạo nên tầng tầng lớp lớp hồi âm, số liệu mảnh nhỏ phẳng phất nhất thời bị quấy nhiễu chim bay. Phành phạch mà bay lên, bạo đầu đánh chết. Chúc mừng Thuận Phong chiến đội, trận chung kết vòng nghịch chuyển ăn xong cuối cùng một gà. Trên trán tóc rối bị cuồng phong thổi khai. Bóng cây lay động, Dư Nguyên đỉnh đầu chu quang sao trời giống nhau phi rơi xuống, ở Dư Nguyên nhìn không thấy phòng. Phát sóng trực tiếp nội, một đám fan bộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô, vô số làn đạn phẳng phất hải triều chụp nhai, nháy mắt che đậy phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh, mà vạn chúng chú mục địa phương, Dư Nguyên vẫn duy trì nháy mắt thư sau cảnh giác xoay người tư thế. Hắn một bàn tay còn nắm ở sau người M416 thương bính thượng. Đầy mặt mờ mịt, vẫn không nhúc nhích một phút sau. Hệ thống cưỡng chế đem hắn đưa ra trò chơi, khoang trò chơi ngoại thế giới. Là một mảnh quang minh, dụ viên. Dụ ca, hôm nay ta kêu ngươi một tiếng ca. Li Miêu nổi điên giống nhau phát lại đây. Bị Tần Chi Viễn cảnh giác mà ngăn cách. Vũ trụ nổ mạnh cấp bậc lưu phê a. Chúng ta điểm, ta sẽ không tính, Dư Nguyên ngốc ngốc mà. Chúng ta tổng cộng cầm 16 cá nhân đầu đi, bài vị phân 500, này quản lý cộng 820 phân. Seven nhìn tính toán khí giao diện biểu hiện con số. Thanh âm phát run, Minh Ca bọn họ nhiều ít. Không biết Tần Chi Viễn tiếp thu đến đồng đội ánh mắt. Chỉ có thể lắc đầu, đều ở nghiêm túc thi đấu. Không có chú ý, chờ đợi là một kiện phi thường dày vò sự tình, nhưng bất đồng với vẻ mặt mộng bức. Sân thi đấu tuyển thủ, sân thi đấu ở ngoài, sở hữu ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp trước người xem là góc nhìn của Thượng Đế người quan. Sát, có được hoàn chỉnh bản tin tức, vô số người theo bản năng click mở hồi phóng. Đối chiếu tích phân quy tắc phi bút mau tính, bọn họ đầu ngón tay dưới. Biểu lộ hai cái phân kém vi diệu con số, kia hai cái con số. Vẫn chưa truyền đạt đến hiện trường, người cảm thấy đâu, Dư Nguyên đâm đâm bên cạnh cái kia thanh. Niên bả vai, Tần Chi Viễn cũng không tự chủ được mà khẩn trương lên. Đệ nhị, luôn là ổn đi, 3 phút sau. Trong đại sảnh ánh đèn đại phóng, tụ lại ở thính bụng ở giữa. Chủ trì đứng thẳng sân khấu thượng, đại gia biết. Mỗi lần phía chính phủ thi đấu theo lời mời thành tích công bố, đều là từ đứng đầu bảng bắt đầu chủ trì cố ý bán cái nút. Hắn đón đến từ toàn thế giới ánh mắt, thoáng cúi đầu, thấy đại sảnh một góc, ngửa đầu ngơ ngác mà, tràn đầy chờ đợi mà nhìn chằm chằm hắn kia bốn nhân ảnh, như vậy. Chúng ta hiện tại công bố một chút, quán quân, chúc mừng 6.170 tích phân đạt được chiến đội. Chúng ta đứng đầu bảng, SF, xí bạch ánh đèn bay múa mà đến, đó là một đạo tuyết hàn chói mắt cột sáng bên trong. Triệu thì người tầm mắt sở hướng, bọn họ, phảng phất thân lâm thế giới ương, tác giả có lời muốn nói. Ta đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhanh như vậy liền kết thúc, một bên gõ chữ một bên mộng bức nhưng là phiên ngoại hẳn là còn có một ít đồ vật. Rốt cuộc chính văn cái này tiến độ là đại cương. Ta không biết như thế nào đi sửa cơm còn không có ăn. Nhưng là tưởng trước lại nhảy một chút. Hoa, ngắn ngủn cư nhiên chính văn kết thúc lạp. Thật là lợi hại a. Khen nàng, vì rằng phiên ngoại còn không có viết. Loạn bức bức phía trước đánh một ít tiểu quảng cáo đi. Quỳ cầu đại gia cất chứa một chút ta. Tác giả chuyên mục. Cái này tác giả phi thường đáng yêu phi thường chăm chỉ cần điểm con chuột là có thể lãnh. Về nhà, siêu ưu đãi, điểm tiến tác giả chuyên mục sau đó điểm đánh cất chứa này tác giả là được. Ái các ngươi, hết chương.